Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Ngũ Lôi Ngũ Quân. Hắn cũng vẫn luôn đang quan sát Pháp Hoa, lúc trước mặc dù giới thiệu cực kỳ lớn đội trưởng chỗ đại đội, nhưng lại tận lực không có giới thiệu mấy cái đại đội đặc điểm. Ở trong đó bản thân cũng có khảo giáo ý vị ở bên trong. Dù sao, Pháp Hoa cùng Lam Ca đều quá trẻ tuổi. Hắn vừa đi, nơi này cao nhất chỉ huy chính là Lam Ca. Mặc dù là vương tử, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Lúc đầu phần này khảo giáo là cho Lam Ca, nhưng Lam Ca nếu đem Pháp Hoa đẩy ra, hắn cũng là cảm thấy rất hứng thú. Ta tuyển lãnh Lam đại đội trưởng, Pháp Hoa cơ hồ là không chút do dự làm ra lựa chọn. Lôi Minh Liệt lập tức có chút thất vọng, lộ vẻ tức giận nói, quả nhiên vẫn là mỹ nữ càng khiến người ta ưa thích a. Ai, chúng ta cái này cầu thả các lão gia liền không nhận chào đón. Lôi Minh Dương cười mắng, ngươi nói ít điểm nói nhảm, ta tuyển ngươi, trên chiến trường chứng minh chính mình. Lôi Minh Liệt lúc này mới đổi giận thành vui, cười ha ha một tiếng, hay là lão đại tốt với ta, lãnh muội tử, hắc hắc, ngươi có thể cẩn thận, lãnh Lam lần thứ nhất mở miệng, hừ lạnh một tiếng nói, nên cẩn thận là ngươi, bất quá từ nàng cau lại lông mày đến xem, đối với mình cùng Lôi Minh Liệt ở giữa đỏ sức, tựa hồ cũng không phải là quá xem trọng. Ánh mắt của nàng lại hướng Pháp Hoa nhìn lại. Pháp Hoa chỉ là hướng nàng nhẹ gật đầu, lại không hề nói gì. Kỳ thật lựa chọn ai, đối với Pháp Hoa tới nói cũng không có quá lớn khác nhau. Sở dĩ lựa chọn Lãnh Lam, là bởi vì Ngũ Lôi quân đoàn bên trong, hắn thực sự được gặp, chỉ có Thiểm Lôi đại đội nguyên tố chiến sĩ, lại thêm lúc ấy Lam Ca một phen giảng dài, để hắn đối với Thiểm Lôi đại đội quen thuộc hơn. Nhưng từ Lãnh Lam thần sắc hắn cũng mơ hồ có thể đoán được, Lôi Minh Liệt chỉ huy Cương Lôi đại đội hẳn là đối với Thiểm Lôi đại đội có chỗ khắc chế, cho nên Lãnh Lam biểu lộ mới lộ ra không có mãnh liệt như vậy lòng tin. Tất cả cơ sở phán đoán đều là từ quan sát mà đến. Pháp Hoa đối với mình đương nhiên là có đầy đủ lòng tin. Vậy thì đi thôi, chúng ta giáo trường gặp. Lãnh Lam, người trước tiên có thể mang Pháp Hoa đi quen thuộc các ngươi một chút đại đội tình huống, cũng có thể để trình hắn tuyển người. Nói, Lôi Minh Dương không chút nào dây dưa dài dòng, mang theo Lôi Minh Liệt liền đi ra hội nghị đại sảnh. Mặt khác mấy vị đại đội trưởng cũng đều đi theo phía sau hắn cùng rời đi. Chỉ còn lại có Lãnh Lam một người. Vương tử điện hạ, Pháp Hoa tiên sinh, xin mời. Lãnh Lam mặt không thay đổi làm ra một cái dấu tay xin mời, sau đó mới đi ra ngoài. Lam Ca đụng phải Pháp Hoa một chút, nắm chắc được bao nhiêu phần? Ta có thể nói cho ngươi, Ngũ Lôi quân đoàn là chúng ta Lôi Thành tinh nhuệ nhất quân đội, tại toàn bộ Lam vực cũng là số một. Lôi thúc thúc trưởng quản Ngũ Lôi quân đoàn nhiều năm, luận mang binh đánh giặc, tại toàn bộ Lam vực đều là ít có. Ngươi có thể tuyệt đối không nên chủ quan a. Ngũ Lôi quân đoàn lấy bộc phát xưng, cũng đừng còn không có phát huy, cũng làm người ta đánh bại. Pháp Hoa liếc mắt nhìn hắn, ngươi đối với ta như thế không có lòng tin còn gọi ta tới làm gì? Lam Ca nhún vai, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở, làm sao lại không có lòng tin? Dù sao chờ một lúc ta cũng không thể bên trên, ta chỉ là sợ ngươi bị điện giật toàn thân run rẩy lúc ta đi theo không may mà thôi. Không có khanh nhân châu, ai quản ngươi chết sống? Ha ha, giáo trường, Ngũ Lôi quân đoàn đại giáo trường phạm vi rộng lớn, giáo trường chung quanh trải rộng các loại tránh xét biện pháp. Phụ cận thảm thực vật cơ hồ đều bị dọn dẹp sạch sẽ, để tránh hỏa hoạn phát sinh. Ngũ Lôi quân đoàn trụ sở bên cạnh liền có một mảnh lôi thuộc tính nguyên tố hải. Cái này khiến quân đoàn phụ cận lôi nguyên tố 10 phần dồi dào, thích hợp nhất tu luyện. Nói là 5.000 người, trên thực tế ngũ lôi quân đoàn chỉnh thể số lượng có gần 20.000 nhiều. Ngoại trừ hậu cần, tiếp tế bên ngoài, còn có đội dự bị, thậm chí còn có thanh thiếu niên nguyên tố chiến sĩ căn cứ huấn luyện, chuyên môn bồi dưỡng lực lượng dự bị, tập hợp còi huýt vang vọng quân doanh, lần lượt từng bóng người nhanh chóng chuẩn bị tập hợp. Mặc dù Lam Vực là tự do quốc độ, nhưng ở trong quân doanh, Pháp Hoa cũng không có nhìn thấy tự do tản mạn dấu hiệu. Chỉ là một lát sau, 5 cái phương trận chỉnh tề đội ngũ liền đã sắp xếp hoàn tất. Ngoại trừ tuần tra, đóng giữ bên ngoài, gần như 2/3 binh lực đều tại trong quân doanh. Mỗi cái đại đội đều có chí ít 5 cái trung đội trở lên. Bẩm báo đại đô đốc, cương lôi đại đội tập kết hoàn tất, liệt lôi đại đội tập kết hoàn tất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nương theo lấy từng tiếng hồi báo. Trụ sở bên trong ngũ lôi quân đoàn nguyên tố chiến sĩ bọn họ đã hoàn thành toàn bộ tập kết. 5 cái đại đội giả dạng có rõ ràng khác biệt. Pháp Hoa lúc trước chỉ là gặp qua thiểm lôi đại đội nguyên tố chiến sĩ. Lúc này mặt khác mấy cái đại đội cũng đều tại trước mặt. 5 cái đại đội trang bị cơ hồ tất cả đều khác biệt. Cương lôi đại đội chiến sĩ tất cả đều người mặc áo giáp. Hơn nữa thoạt nhìn cũng đều là trọng giáp. Màu xanh đậm trọng giáp 10 phần nặng nề. Mặt trên còn có một chút đồng dạng là màu xanh đậm bảo thạch khảm nạm. Không biết là làm cái gì, chủ yếu nhất là chỗ ngực, có lớn chừng quả đấm màu xanh đậm bảo thạch. Sau đó tất cả khớp nối vị trí cũng đều có. Mỗi một vị cương lôi đại đội nguyên tố chiến sĩ, cũng giống như bọn hắn đại đội trưởng một dạng, đều vừa dáng người hùng tráng tồn tại. Trong tay bọn họ chỉ có vũ khí chính, cán dài chiến phủ, to lớn lưỡi búa chừng nửa cái sa luân lớn nhỏ. Đứng ở nơi đó, tự nhiên mà vậy liền có loại túc sát chi khí. Mặc dù chỉ có vài trăm người, nhưng lại giống như mãnh thú đồng dạng. Liệt lôi đại đội thì lại có chỗ khác biệt. Bọn hắn cũng là người mặc khôi giáp, nhưng là ám lam sắc giáp nhẹ. Trọng yếu nhất chính là, liệt lôi đại đội là kỵ binh. Mỗi một vị liệt lôi đại đội chiến sĩ dưới bước đều ngồi cưỡi lấy một thớt có màu xanh đậm lông bờm tuấn mã. So phổ thông ngựa chí ít lớn 50%, chiều cao trượng 2 có hơn, vai cao giã có bát xích, cơ bắp hở ra, khỏe đẹp cân đối mà tràn ngập lực lượng cảm giác. Trường mâu là liệt lôi đại đội chủ yếu trang bị, trên lưng còn đeo khiên tròn. Thiên lôi đại đội là 5 cái đại đội bên trong duy nhất không có áo giáp. Vũ khí của bọn hắn là cán dài pháp trượng. Pháp trượng đỉnh cũng mang theo loại kia màu xanh đậm bảo thạch. Mỗi một vị đều là trường bào màu tím đậm. Trên trường bào ẩn ẩn có tản ra lôi nguyên tố ba động ma văn. Tạc lôi đại đội giống như thiểm lôi đại đội, người mặc giáp da, chỉ là bọn hắn giáp da chỗ ngực tiêu ký lại là mấy đạo khuếch tán hình dáng lôi điện tạo thành. Mỗi người bọn họ phía sau đều cõng một cái dương, trừ cái đó ra, nhìn cũng không có cái gì khác trang bị, cũng không biết trong dương kia trang là thứ gì. Pháp Hoa khuôn mặt có chút động, vẻn vẹn từ bề ngoài cùng trang bị đến xem, Lam Vực nguyên tố chiến sĩ cùng Pháp Vực thủ trận mở màn sĩ liền tương đương không giống với. Ngũ lôi quân đoàn chủ chiến quân đội chỉ có 5.000 người, nhưng lại chia 5 loại. Biến hóa hiển nhiên sẽ thêm hơn nhiều. Suy nghĩ thêm đến lôi thuộc tính tính dễ nổ, sức chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ phi thường cường hãn. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, càng làm cho hắn có loại kích động cảm giác. Pháp Hoa, ngươi có thể cần làm tiếp chuẩn bị. Lôi Minh Dương mặt mỉm cười hướng Pháp Hoa hỏi. Ngũ lôi quân đoàn là hắn một tay bồi dưỡng ra được. Đem lôi pháp phân ra 5 cái hệ thống là hắn đắc ý nhất. Từ đó để khác biệt lôi nguyên tố người tu luyện có thể tìm tới thuộc về mình vị trí. Phát huy ra tác dụng lớn nhất. Pháp Hoa nghĩ nghĩ, nói, Đại Đô Đốc, ta có một ý tưởng, xin ngài bỏ qua cho. Ồ, mời nói, Lôi Minh Dương dùng tay làm dấu mời. Người tu luyện đều tôn trọng cường giả. Pháp Hoa mặc dù tuổi trẻ, nhưng dù sao giống như hắn đều là cửu giai. Tại toàn bộ Ngũ Lôi quân đoàn trên thực tế cũng chỉ có Lôi Minh Dương một cái cửu giai mà thôi. Pháp Hoa nói, ta lần này đến là hy vọng nếm thử dùng pháp vực chỉ huy phương thức đến chỉ huy nguyên tố chiến sĩ. Nhìn xem có thể hay không phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Nếu như chỉ là công bằng quyết đấu, coi như ta miễn cưỡng thắng, cái này tựa hồ cũng vô pháp chứng minh cái gì. Cho nên, ta hy vọng có thể gia tăng một chút áp lực. Lôi Minh Dương lông mày nhướn lên, chẳng những không có cảm thấy bất mãn, ngược lại bởi vì Pháp Hoa phần này dũng khí mà có chút tán thưởng. Hắn không tin Pháp Hoa nhìn không ra Cương Lôi đại đội đối với Thiểm Lôi đại đội là có nhất định khắc chế. Dưới loại tình huống này, Pháp Hoa còn muốn cầu gia tăng áp lực, đây là tự tin biểu hiện. Vậy ngươi muốn như thế nào gia tăng áp lực? Lôi Minh Dương hỏi. Pháp Hoa không chút do dự nói, xin ngài chọn lựa, lại tăng thêm một cái khác đại đội 100 người binh lực. Ta lấy 100 đôi 200. Lời vừa nói ra, 5 vị đại đội trưởng sắc mặt đều xuất hiện khác biệt trình độ biến hóa. Biến hóa lớn nhất tự nhiên là Lãnh Lam. Cái này nhanh mồm nhanh miệng đại đội trưởng cơ hồ là thốt ra, ngươi đây là muốn chết sao? Thiểm Lôi đại đội ở trong Ngũ Lôi quân đoàn chủ yếu chính là trinh sát, ám sát, chém đầu chức trách. Ở chính diện trên chiến trường bản thân liền là thua thiệt. Ngũ Lôi quân đoàn 5 cái đại đội đều có am hiểu. Một đối một còn miễn cưỡng nói còn nghe được. Nếu như là một đối hai tình huống dưới, lấy Lôi Minh Dương đối với Ngũ Lôi quân đoàn quen thuộc, tự nhiên có thể làm ra tốt nhất phối hợp. Pháp Hoa dựa vào cái gì có lòng tin có thể thắng? Lôi Minh Dương giơ tay lên, 5 vị đại đội trưởng giữ vững lặng im. Hắn cười cười, cũng không có chất vấn Pháp Hoa cùng loại với cuồng vọng loại hình mà nói, chỉ là gật gật đầu. Tốt, liền theo như lời ngươi nói. Thiên Lôi đại đội cũng ra một trung đội binh lực, Mộng Càn Khôn ngươi cũng xuất chiến. Để cho công bằng, Vương Tử Điện Hạ, ngài gia nhập Pháp Hoa phía kia, như thế nào? Đã bình ổn nhất định chiến lực cao đoan. Lam Ca có chút quái dị nhìn về phía Lôi Minh Dương. Lúc trước Lãnh Lam đối với Pháp Hoa lời nói hắn lúc này thật muốn đưa cho Lôi Minh Dương. Nếu như hắn cùng với Pháp Hoa chiến đấu, vậy coi như thật không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Tốt, như không tất yếu, ta cũng sẽ không ra tay. Kỳ thật, ngay cả Lam Ca chính mình cũng không rõ lắm, hắn đến tột cùng là duy trì Pháp Hoa càng nhiều hơn một chút, hay là duy trì Ngũ Lôi quân đoàn càng nhiều hơn một chút. Hắn có loại đã muốn xem Pháp Hoa trò cười, vừa hy vọng Pháp Hoa đạt được công nhận ý niệm kỳ quái. Giáo trường điểm binh kết thúc, Pháp Hoa cùng Lam Ca tại Lãnh Lam dẫn đầu xuống hướng giáo trường một bên đi đến. Một bên khác, Lôi Minh Dương thì là cùng Lôi Minh Liệt, Mộng Càn Khôn, dẫn đầu hai cái trung đội tiến về khác một bên. Khoảng cách song phương 500 mét, Liệt Lôi đại đội trưởng Lý Biêu làm bổn tràng đấu trọng tài. Trong tay hắn giơ lên một mặt hồng kỳ, chờ đợi lấy song phương trận hình bố trí. Đánh như thế nào? Lãnh Lam hướng đi ở bên người, nhìn qua so với chính mình còn muốn nhỏ một chút Pháp Hoa hỏi. Nàng cho tới bây giờ đều không rõ ra hỏa này dựa vào cái gì có lòng tin tại một đối hai tình huống dưới khắc địch chế thắng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.